Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 385, mây ở trên quốc độ. Đúng rồi, bảo bối, mọi người nghĩ đến một chuyện tình, toàn bộ đều trong lòng hừng hực. Bọn họ lần này tới, nhưng chỉ có đăng trên, lên, nhân hoàng hỏa sơn tìm kiếm luân hồi đế tôn bảo bối A. Hơn nữa bọn họ còn có một cái tạp ý niệm trong đầu. Lộc Vũ như này thủ đoạn thông thiên, thân trên, lên, khẳng định cũng cất giấu cái gì kinh thế bảo bối. Nếu như bọn họ có thể cùng công kích, đem Lộc Vũ giết đi, cái kia Lộc Vũ bảo bối tự nhiên có thể cướp lại. Soạt, hầu như không cần suy nghĩ nhiều cái gì. Hầu như tại đồng nhất thời gian, khắp nơi sóng người tựa như điên vậy, xông về đỉnh núi. Mà Lộc Vũ tựa hồ căn bản không có chứng kiến xông lên sóng người. Hắn chỉ là vì vương kiếm mà cảm thán. Vương kiếm chính là đã từng trong kiếm chi vương. Nếu muốn trở lại đỉnh phong, cần rèn luyện năng lượng là phi thường khổng lồ. Hơn nữa kiếm thần hấp thu linh hồn năng lượng, cũng muốn đồng bộ cùng lên. Bây giờ hắn tuy là hấp thu nhiều như vậy liên hỏa, cũng chỉ là làm cho vương kiếm miễn cưỡng chính thức khai phong. Có thể coi như là bình thường linh khí sử dụng. Được rồi, đến giờ Lộc Vũ chậm, rãi gật đầu. Tất cả huyền cơ tận ở hắn nắm giữ bên trong. Hắn nhìn thoáng qua bầu trời hỏa, vân. Khó khăn lắm mọi người ở đây muốn xông vào đến đỉnh núi trên. Lên, lúc, hắn thả người nhảy, trực tiếp một bước đăng thiên. Nhảy vào hỏa, vân cái kia bầu trời quốc độ. Cái gì? Lộc Vũ nhảy đến hỏa, vân lên. Mọi người lần thứ hai bị Lộc Vũ cái này kinh thế hãi tục hành vi dọa sợ. Lộc Vũ treo lên đỉnh núi, cũng không vây quanh hỏa sơn khẩu tìm một cái có bảo bối gì, mà là trực tiếp nhảy lên hỏa vân. Cái kia dung nham diễn biến thành hỏa vân, người cũng có thể đi tới sao? Lộc Vũ làm sao cái gì cũng biết. Mọi người xông lên, vây quanh ở hỏa sơn khẩu phụ cận tỉ mỉ tìm tòi một cái, không có ai phát hiện bảo bối. Có người ý đồ theo hỏa sơn khẩu nhảy vào đi, lại lập tức bị đốt diệt. Hỏa sơn khẩu nơi nào còn ở từ trong ra ngoài thả ra năng lượng. Hiện tại tức thì liền không có phun tung tóe ra dung nham. Đó cũng không phải là người có khả năng thừa nhận. Hỏa sơn khẩu triệt để chặt đứt mọi người ý niệm trong đầu. Mọi người chỉ có thể là đem ngửa đầu, đưa mắt về phía Xích Viêm Hỏa Vân. Bái Đình Ngọc trầm ngâm nói ra, khắp nơi tìm nhân hoàng hỏa sơn đều không thấy bất luận cái gì bảo bối. Chẳng lẽ bảo bối là ở cái này? Xích Viêm Hỏa Vân lên, thanh âm của hắn rất êm tai, thanh thúy dễ nghe. Lôi Thiên Toàn sâu đậm nói ra, Lộc Vũ cái này người thâm bất khả chắc, lại đối với nhân hoàng hỏa sơn tình huống hiểu rõ vô cùng. Hắn há có thể làm chuyện vô ích. Hắn đã nhảy vào đến Xích Viêm Hỏa Vân lên. Cái kia Xích Viêm Hỏa Vân trên, lên, làm sao sẽ không có bảo bối? Vô luận như thế nào, bản vương cũng muốn đem Lộc Vũ chém thành muôn mảnh. Nguyên Hương Nữ Vương cừu hận tiếng quanh quẩn ở trong thiên địa. Chỉ nghe bái hỏa giáo thiết trong kiệu truyền tới một âm nhu vô cùng thanh âm. Không lên trên, lên, đám mây, sao biết trong đó càn khôn. Đây là Diễm Hỏa lão nhân thanh âm. Hắn cho người cảm giác toàn thân đều là hỏa. Thực sự khó có thể tưởng tượng thanh âm lại như vậy âm nhu. Không cần nói nhiều, mỗi bên đại tông phái, mấy vạn vũ giả đều là dồn dập nhảy lên, nhằm phía đỉnh trống không Xích Viêm Hỏa Vân trung. Siêu, siêu, siêu, một đạo đạo thân ảnh rời đi, bao quát bái hỏa giáo thiết kiệu, nhân hoàng hỏa sơn trên. lên, lúc đầu tụ tập đầy người, bây giờ người lại toàn bộ rút lui, biến mất sạch sẽ, tại mọi người toàn bộ rút lui chi về sau, bỗng nhiên thấy rõ Sơn Hạ chạy tới một đám huyết bào nhân, xông về đỉnh núi Hỏa Sơn khẩu, lại nói Lộc Vũ leo lên xích viêm hỏa vân, đạp hỏa vân lên, giống như là dẫm ở sợi bông trên, lên, một dạng, có một loại dị thường xốp cảm giác, kỳ thực thuận bên ngoài tự nhiên nói, cái này ở hỏa vân trên, lên, vẫn sẽ rơi xuống, chẳng qua hơi chút thi triển một cái thân pháp, ngược lại cũng có thể ở hỏa vân trên, lên, chạy, đây là mây ở trên quốc độ, Lộc Vũ nhìn mảnh này mây ở trên quốc độ, nhãn thần hơi chớp động, thiên địa hồng lô tuyệt thế lực lượng, tạo thành mảnh này xích viêm hỏa vân thế giới, ở chỗ này, đám mây ngưng kết thành núi cao, ngưng kết thành núi đồi, tụ tập thành sơn cốc, tụ tập thành tháp cao, đám mây biến ảo thành các loại khó có thể tưởng tượng hình dạng, tạo thành một mảnh mỹ lệ phức tạp thế giới. Cái này chính là một cái bầu trời quốc độ, tự thành nhất phương thế giới, thiên địa hồng lô huyền diệu, bày tỏ đây hết thảy. Linh liên hỏa, Lục Vũ thấy được một ít gì đó. Ở hỏa vân chung, cũng có liên hỏa sinh trưởng. Thế nhưng những thứ này liên hỏa có thể không phải nhân hoàng hỏa sơn mặt ngoài sinh trưởng những thứ kia phổ thông liên hỏa. Cái này liên hỏa còn có linh tính, là linh liên hỏa. Linh liên hỏa năng đủ tự hành di động, thoạt nhìn giống như là từng cái tiểu hỏa người. Từng cái tiểu hỏa người đang mây ở trên quốc độ chạy. Tựa hồ rất là vui sướng. Lộc Vũ lại trực tiếp thấy cái này sau lưng đồ đạc. Ở tiểu hỏa người tụ tập nhiều địa phương, thình lình có một loại bảo thạch. Lộc Vũ nhìn rõ ràng, cái kia rõ ràng là huyết tinh bảo thạch, thật là nghĩ không ra, xích viêm hỏa vân 7000 năm liền dựng dục ra huyết tinh bảo thạch. Lộc Vũ có chút cảm thán, thời gian lực lượng là thần kỳ, nó có thể cọ rửa tất cả, cũng có thể trọng tố tất cả. Hắn bỗng nhiên ý thức được, dung nham chi hải bên kia sợ là cũng không bình thường. Một vạn năm trước, hắn đang ở dung nham chi hải nơi ấy phát hiện qua huyết tinh bảo thạch. Bây giờ một vạn năm trôi qua, dung nham chi hải bên kia khẳng định dựng dục ra thần kỳ hơn bảo thạch. Chẳng qua coi như là trước mắt huyết tinh bảo thạch, cũng quá hấp dẫn Lộc Vũ. Hắn mặc kiền kiếm trên, lên, chỉ là vây quanh một viên huyết tinh bảo thạch, để thực lực của hắn tăng nhiều. Mỗi lần cùng cao thủ tỉ thí thời điểm, huyết tinh bảo thạch phóng xuất ra một đòn tất sát, thường thường thắng vì đánh bất ngờ, đưa người vào chỗ chết. Huyết tinh bảo thạch có thể nào không cho hắn tâm động? Còn linh liên hỏa, tại hắn hai đại thánh ngọc áp chế xuống, cũng không có vấn đề lớn lao gì. Xích viêm hỏa vân trên, lên, lập tức náo nhiệt lên. Bởi vì nhân hoàng hỏa sơn ở trên vũ giả, dồn dập nhảy tới. Khi mọi người xem tinh tường cái này mây ở trên quốc độ lúc, đều là mục trứng khẩu ngốc, coi như là nguyên hương nữ vương. Cái này chờ ngày ngày ở hỏa vân dưới vương đô sinh hoạt người, cũng là lần đầu tiên biết, nguyên lai hỏa vân chi lên, thật còn có một cái bầu trời thế giới. Ở cái này nhất phương thế giới, có thể so với là mặt khác một cái quốc độ. Cái này hỏa vân chi lên, quả nhiên có khác càn khôn. Lôi thiên toàn sâu đậm nói đạo, thiết trong kiệu truyền đến diễm hỏa lão nhân thanh âm. Bổn tọa cũng biết, Lộc Vũ tiểu tử này sẽ không duyên cớ đi lên. Cẩn Phong cùng Nam Ly hai vị đại nhân bảo bối, ở nơi này hỏa vân tiến lên. Bái Đình Ngọc nhìn chung quanh một cái, nói ra, Lộc Vũ đây, hắn đi nơi nào? cũng không thể làm cho hắn nhanh chân đến trước, chiếm được bảo bối truyền thừa. Diễm Hỏa lão nhân hừ lạnh một tiếng, nói ra, coi như là bị hắn lấy được trước bảo bối, chúng ta cũng muốn đem bảo bối theo trong tay hắn đoạt lại. Chư vị nghe lệnh, thề giết Lộc Vũ. Nguyên Hương nữ vương hướng thủ hạ phát hạ mệnh lệnh. Đúng, Thiên Tâm thượng quốc nhân lập tức hành động đứng lên. Trong đội ngũ có một vị Diệp Thiên quốc sư, là một trung kỳ tôn giả, chính là Nguyên Hương nữ vương tâm phúc. Này lúc Diệp Thiên hướng Nguyên Hương nữ vương kiến nghị, quốc chủ, Hỏa Vân ở trên hung hiểm, chỉ sợ chưa chắc liền thấp hơn Nhân Hoàng Hỏa Sơn lên. Chúng ta làm cẩn thận một chút, như tùy ý truy kích Lộc Vũ, chỉ sợ ở đạp vào đến cái gì trong bẫy, chúng ta còn không bằng làm đâu chắc đấy. Trước tiên tìm cầu bảo bối, vì chủ cảm tạ tiểu chí khen thưởng 5.000. Nay ngày ngày mùng 2 tháng 9 cũng là tiểu chí sinh nhật, ở chỗ này chúc tiểu chí sinh nhật vui vẻ. Hết chương.